Chương 1157, phách theo bờ hẻo đi mạo hiểm chân nhân thanh tú. Trong lúc này, Lưu Diệp Phi cầm hai cái chim xuyến, chẳng hề nói một câu, chỉ là lẳng lặng nhìn Lưu Húc bận việc. Người đã tham gia dã ngoại cầu sinh huấn luyện nhìn Lưu Húc trong tay đã dần dần bắt đầu bốc khói của gỗ, Lưu Diệp Phi nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ừm, không có, bất quá ta dự định phách một bộ tên gọi là theo bờ hẻo đi mạo hiểm chân nhân thanh tú tiết mục. Lưu Húc trong miệng đáp trả, trên tay chẳng những không thấy chút nào chậm lại, ngược lại dần dần tăng nhanh tốc độ. Mấy thứ này kỳ thực đều rất đơn giản, ai cũng biết làm. Nếu như hiện tại lưu lạc ở trên đảo này chỉ có chính ngươi, ta tin tưởng ngươi chính mình khẳng định cũng còn được đến, thế nhưng bây giờ đang ở trên đảo này chính là hai người chúng ta, mà ta là người đàn ông, loại sự tình này, đương nhiên phải là để ta làm. Lưu Húc vừa nói, vừa thỉnh thoảng có nhịp điệu hướng cỏ khô suy khí. Ha ha, thành rốt cuộc, ở Lưu Húc không ngừng dưới sự cố gắng, cỏ khô từ một chút xíu sao hỏa, biến thành một đoàn tràn ngập nhiệt độ hỏa diễm. Lưu Diệp Phi đang nhìn Lưu Húc trong tay ngọn lửa, trong lòng cũng là không ngăn được kích động. Ở cái này phút chốc, nàng rốt cuộc cảm nhận được hỏa diễm đối với loài người ý nghĩa. Vậy không còn ý nghĩa có thể ăn chín thức ăn, còn ý nghĩa xua tan hắc ám, hàn lãnh cùng sợ hãi của nội tâm. Lưu Húc đem trong tay cỏ khô hỏa đoàn cẩn thận phóng tới xài đống dưới, sau đó từng điểm một lại thêm đi một tí cỏ khô, cẩn thận từng ly từng tí hướng hỏa diễm thổi khí, chậm rãi địa, hỏa đoàn rốt cuộc đốt toàn bộ xài đống. Đây có lẽ là cái này từ không có dấu người trên đảo nhỏ, lần đầu tiên nên đón ngày lạc hậu quang minh. Lưu Húc nhìn về phía Lưu Diệp Phi, nàng cũng tại lúc này nhìn về phía hắn. Lưu Diệp Phi nhu mỹ khuôn mặt đang không ngừng khiêu động lửa trại chiếu rọi, một mảnh đỏ bừng. Ngươi thật xinh đẹp, Lưu Húc nhịn không được nhẹ giọng nói. Hắn cái này đột ngột một câu ngươi thật xinh đẹp ca ngợi, làm cho hai người lần nữa trầm mặc lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lưu Húc chỉ là hữu cảm nhi phát, đến khi nói vừa nói ra khỏi miệng mới ý thức tới tự có chút đường đột. Mà Lưu Diệp Phi trong ngày thường nghe sinh ra các loại ca ngợi, vốn nên là đối với những cái này lời ca tụng sớm đã có cực cao miễn dịch, nhưng mà hiện tại Lưu Húc chỉ là vô cùng đơn giản một câu ngươi thật xinh đẹp, lại làm cho nàng có chút bối rối, không biết trả lời thế nào. Hắn làm sao đột nhiên nói cái này, hắn muốn làm gì đây? Là Lưu Diệp Phi tâm lý toát ra ý niệm đầu tiên, nàng có chút không biết làm sao cúi đầu, không dám nhìn tới Lưu Húc, nắm nhánh cây hai tay nắm chặt rất chặt. Lưu Húc đi tới Lưu Diệp Phi bên người, nàng bỗng dưng cả kinh, bật thốt lên, ngươi làm gì thế? Ách, Lưu Húc chỉ Lưu Diệp Phi trong tay cành cây, nướng chim. Lưu Diệp Phi sắc mặt trở nên hồng, vội vàng đem chim xuyến đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc đương nhiên minh bạch Lưu Diệp Phi tại sao phải có phản ứng lớn như vậy, bất quá hắn cũng không còn quá để ý, dù sao mình mới vừa biểu hiện quả thật có chút mạo phạm, khó tránh khỏi để cho nàng miên man suy nghĩ. Cho nên Lưu Húc quyết định hóa giải một chút bầu không khí. Thuận tiện tu chỉnh một cái Lưu Diệp Phi đối với mình nói xấu tưởng tượng ngươi không phải minh tinh sao. Lưu Húc một bên nướng chim, một bên làm bộ thờ ơ cười nói, làm sao ta khen ngươi ngươi một câu xinh đẹp trở nên như thế xấu hổ, cái này cũng không giống như là minh tinh nên có khí chàng a. Lưu Diệp Phi cúi đầu, liếc một cái Lưu Húc, phát hiện hắn sắc mặt bình thường nướng chim, cũng không có mình lo lắng biến hóa ra hiện, sau đó mới khống chế cùng với chính mình thanh âm, để cho mình tận lực biểu hiện bình thường một ít, nói ra, ta mới vừa rồi là đang suy nghĩ chuyện gì, mất hẳn. Ồ, như vậy A Lưu Húc đương nhiên sẽ không nói toạc ra, hắn tựa như nói dơn nói ra, ta đã nói rồi, các ngươi những thứ này nhân vật công chúng, làm sao có thể ra mặt mỏng như vậy. Lưu Diệp Phi nghe lời này một cái, lại có chút không muốn, nói ra, vậy ý của ngươi là chúng ta những người này hẳn là đều ra mặt dày lạc. Lưu Húc không lời nói, ta sẽ theo cửa vừa nói như vậy, ngươi cũng không trở thành như thế tích cực ca thuận miệng nói sao. Lưu Diệp Phi tâm lý thầm nghĩ. Lẽ nào vừa rồi hắn cũng chỉ là thuận miệng nói là mình cả nghĩ quá rồi đã cùng, đều lâu như vậy, nơi đây vừa không có những người khác, hắn nếu là thật có cái gì ý xấu, phỏng chừng đã sớm động thủ, không có khả năng ngụy trang sâu như vậy. Cảm giác mình khả năng trách lầm người tốt, Lưu Diệp Phi có chút ngượng ngùng, ngoài miệng nhưng vẫn là không nhận thua, nói ra, ta cũng là thuận miệng nói à, ngươi như vậy tích cực làm cái gì? Hào hào tốt, đều là thuận miệng nói. Lưu Húc có lệ nói, thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Tối thiểu tín nhiệm nguy cơ tạm thời quá khứ, Lưu Húc lần nữa âm thầm cho mình điểm cái like. Con chim này như thế nướng, ăn ngon không? Lưu Diệp Phi cái này cả ngày liền ăn một bao bánh bích quy, cũng sớm đã đói bụng, chỉ là một mực khắc chế mà thôi. Lúc này ngửi được tản mát trên không trung từng đợt thịt hương, không tự chủ mà bắt đầu nuốt bắt đầu nước bọt tới. Không có dầu, không có đồ gia vị, cửa dám khẳng định so ra kém bình thường nướng, bất quá ta vừa rồi hơi chút dùng nước biển ngâm một cái, tối thiểu vẫn sẽ có điểm muối vị. Được rồi. Nói đến đây nơi, ngày mai chúng ta ngoại trừ liễu giải quyết nước ngọt và ở vấn đề, cái này muối vấn đề cũng nên mau sớm giải quyết rồi, nếu không vài ngày không ăn muối, người khả năng liền một chút khí lực cũng bị mất. Lưu Húc đem một người trong đó chim xuyến lấy ra, dùng cơm cắt hai cái, chứng kiến bên trong cũng đã chín mùi sau đó, liền đưa cho Lưu Diệp Phi, ngươi trước ăn đi, cẩn thận một chút, có hơi nóng. Trong nơi này cần Lưu Húc đi nhắc nhở, mặc dù là đã đói bụng, thế nhưng mỹ nữ trời xanh rụt rè hãy để cho Lưu Diệp Phi đặc biệt chú trọng lối ăn. Lưu Húc thì không quản được nhiều như vậy, đưa qua một con khác nướng chim, cũng không để ý nhiệt không nóng, trực tiếp là lại xé lại cắn. Lưu Diệp Phi vừa mới ăn phân nửa, Lưu Húc bên này đã bắt đầu cầm một cây mảnh nhỏ xương chim xỉa răng. Ừ, tạm được, mùi vị cũng không tệ lắm. Lưu Húc hài lòng nói ra, chính là quá nhỏ điểm, bất quá đói bụng đến phải lâu lắm, cũng không có thể ăn nhiều lắm. Ngươi trước thấu hoặc lót dạ một chút, ngày mai ta đi làm điểm ngư đi lên, đến lúc đó chúng ta lại hảo hảo mà ăn một bữa hải ngư bữa tiệc lớn. TS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.